đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Khởi Tử Hồi Sinh. Ngày mùng 8 tháng 7, Berlin Olympic sân vận động. Đan Mạch đội cùng Bồ Đào Nha đội bán kết đã đi tới xuống nửa chàng phút thứ 90. Trước mắt trên trận điểm số vẫn là 0-0. Hai chi đội bóng phòng thủ đã làm được cực hạn. CR bổn chàng tranh tài đã dùng hết toàn lực. Nhưng là, đối phương thủ môn như có thần trợ. Liên tục mấy lần đem Bồ Đào Nha đội dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Schmeichel, đây là một cái ở thế giới giới bóng đá nhất định phải ghi khắc danh tự. Kaspar Schmeichel, năm nay đã 37 tuổi. Đây cũng là hắn cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu. Phụ thân của hắn, Peter Schmeichel, là năm đó chi kia sáng tạo ra Đan Mạch cổ tích đội tuyển quốc gia thủ môn. Cũng là MU đội năm đó xưng bá Premiership thành viên trọng yếu. Tiểu Schmeichel tại trận đấu này bên trong, cho thấy mình siêu cường thiên phú. Chẳng những liên tục đập ra Bồ Đào Nha đội mấy lần rất có uy hiếp sút gôn. Liền ngay cả CR một lần penalty, đều để tiểu Schmeichel nháo ra ngoài. Thêm lúc thi đấu, song phương cầu thủ đều đã đánh đến cuối cùng một phút. Đều đã kiệt sức, nhưng là, dẫn bóng vẫn là không có đến. Tàn khốc penalty đại chiến. Bốn vòng penalty qua đi. CR đứng ở penalty đốt. Trước mặt chính là cái kia lúc trước đập ra hắn penalty nam nhân. Tiểu Schmeichel một mặt nhẹ nhõm. Chỉ phía bên phải của mình. Ra hiệu CR có thể hướng bên kia đá. Mình sẽ không đi nháo. Penalty đại chiến bên trong. Thủ môn là không có nhất áp lực. Nhào không ở penalty. Kia là tình huống bình thường. Nhào ở. Đó chính là môn thần. Dù sao trong ngoài đều không ăn thua thiệt. Nhưng là. Mỗi một cái đá phạt đền cầu thủ áp lực trong lòng là phi thường to lớn. Cơ hồ mỗi một lần thế giới giải thi đấu bên trong penalty đại chiến. Đều sẽ xuất hiện siêu sao bóng đá tại đá phạt đền bên trong mã thất tiền đề. Nổi danh nhất tự nhiên lúc trước ý ngôi sao bóng đá Roberto Baggio kia làm cho lòng người nát bóng. Lưng, tại Hoa Hồng bát sân bóng, World Cup trận chung kết trên sân khấu. Roberto Baggio bắn mất penalty, chờ mắt nhìn xem Brazil đội lấy được quán quân. 30 năm sau, CR đứng tại bán kết trên sân khấu. Đối mặt hai cha con đai y môn thần tiểu Schmeichel, sắc mặt biến đến lạnh lùng. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. CR hung hăng phun ra miệng bên trong một hơi. Bắt đầu chạy lấy đà. Ba bước về sau, một cước đại lực đẩy bắn. Tiểu Schmeichel mặc dù biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua CR. Quan sát đến CR nhất cử nhất động. Quan sát đến CR hô hấp. Quan sát đến CR bộ mặt cơ bắp biến hóa. Tại CR chân phải tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt. Tiểu Schmeichel như là săn mồi linh dương báo săn. Cọ lập tức liền bắn đi ra. Tất cả mọi người là một trận kinh hoàng kêu lên. Bởi vì tiểu Schmeichel đối với CR penalty phương hướng phán đoán chính xác. Chỉ gặp tiểu Schmeichel tay vượn giãn nhẹ. Đơn trưởng đem CR penalty vỗ ra ranh giới cuối cùng. CR trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn biết, nghề nghiệp của mình kiếp sống vẫn là phải lấy tiếc nuối mà kết thúc. Tiểu Schmeichel đập ra penalty về sau. Hưng phấn quơ hai tay. Phảng phất thắng lợi đã đến trong tay của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn còn nhất định phải trúng đích sau cùng một cái penalty. Bọn hắn mới có thể thuận lợi tấn cấp giải Euro trận chung kết. Hôm nay Bồ Đào Nha đội chủ lực thủ môn là lão tướng Patricio. Năm nay đã 36 tuổi hắn. Đoán chừng đây cũng là hắn cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu. Cùng CR gặp thoáng qua thời điểm. Hắn thấp giọng nói. Ta sẽ cố hết sức. CR cười khổ một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng không có nói cái gì. Patricio đi tới cầu phía trước cầu môn. Nhìn xem từ đó trận chậm rãi đi tới Đan Mạch đội cuối cùng nhất danh phạt bóng cầu thủ. René, hiệu lực tại Dortmund. hiện tại tất cả áp lực đều đã bao phủ tại hắn trên thân. Bất quá, Rene trên mặt cũng không có cái gì kinh hoàng thần sắc. Bình tĩnh dáng vẻ, để cho người ta đối với hắn có một loại không hiểu yên tâm. Rene đem bóng đá nhẹ nhàng đặt ở penalty đốt, sau đó bắt đầu lui lại. Nhưng mà, hắn cũng không có cùng Pacicho có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Pacicho tại cánh cửa tuyến bên trên không ngừng quay qua quay lại hoành nhảy. Ý đồ đến quấy nhiễu Rene tâm thái. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Rene lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Pacicho. Trong lòng của hắn giật mình. Bởi vì Pacicho cũng không có giống hắn mong muốn như thế đứng tại cầu môn ở giữa. Mà là đứng ở lệch trái 1/3 vị trí. Nói cách khác, hiện tại bên phải là một cái cự đại lỗ hổng. Chỉ cần hướng bên kia đá, liền xem như Pacicho, cũng phản ứng không kịp. Nhưng là, này lại không phải là đối phương cạm bẫy đâu. Lúc đầu lòng tin 10 phần Rene, bị Pacicho như thế một làm. Lập tức trong lòng có chút lo được lo mất. Cùng Rene đồng bộ di động, Pacicho làm ra muốn trở về chỗ cũ động tác. Rene trong lòng bỗng nhiên bắt đầu đung đưa không ngừng. Đến cùng là đánh một bên nào đâu. Nhưng là, chạy lấy đà khoảng cách cứ như vậy ngắn. Rene trong lòng còn không có xác định đánh một bên nào. Nhưng là hắn người đã đi tới bóng đá trước. Rene vội vàng ra chân. Bị Pacicho một cái nhẹ nhõm bên cạnh nháo. Liền cho đặt tại dưới thân thể. Rene một mặt trắng bệch bưng kín mặt mình. Mà Pacicho thì là hưng phấn vung tay cuồng hô. Pacicho đem bồ đào nha đội từ trên vực sâu một thanh túm trở về. Từ giờ trở đi, chính là một cầu định sinh tử. CR ở giữa sân, cũng là nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Pacicho cứu vớt bồ đào nha đội, cũng cứu vớt chính mình. Tiểu Schmeichel lại một lần nữa đứng ở cánh cửa tuyến bên trên. Trên mặt đã không có trước đó nhẹ nhõm. Bồ đào nha đội cái thứ 6 ra sân chính là hiệu lực tại Manchester City đội hậu vệ Cancelo. Cancelo là Manchester City đội vô cùng trọng yếu đường biên cầu thủ. Từ hậu vệ biên đến biên phong đều có thể đảm nhiệm. Hắn đi vào penalty điểm, tùy ý đem bóng đá buông xuống, lui về phía sau mấy bước, chờ đợi lấy trọng tài chính tiếng còi. Cái còi vang, Cancelo chạy lấy đà, một cái đại lực sút gôn. Tiểu Schmeichel mặc dù phán đoán đối phương hướng, nhưng là bởi vì lực lượng quá lớn. Bóng đá trực tiếp chui vào cầu môn bên trong. Tiểu Schmeichel hung hăng trên mặt đất vỗ một cái. Cancelo hung hăng vung một chút nắm đấm. Nhiệm vụ hoàn thành. Bồ đào nha đội tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Mà Đan Mạch đội bên kia thì là trở nên bầu không khí ngưng trọng lên. Đan Mạch đội cái thứ 6 ra sân cầu thủ là hiệu lực tại Chelsea đội hậu vệ Christensen. Pacicho đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Lặp lại chiêu cũ, tại cánh cửa tuyến bên trên làm ra đủ loại kỳ quái động tác. Đến quấy nhiễu Christensen lực chú ý. Christensen căn bản không có nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào penalty đốt bóng đá. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Christensen bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng là, hắn vẫn là không có đi xem Pacicho vị trí. Bành, một tiếng. Christensen bên ngoài MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá xông cầu môn góc trên bên phải bay đi. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.